Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, mang lưỡi đao kim loại cầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cảm ơn, Giang Tổng giọng nói cũng run lên, ai có thể nghĩ tới người bệnh không có ngoại thương, trong cơ thể lại có kim loại vật phẩm, thật nếu là sắc bén cái loại đó. Trong giải phẫu tạo thành huyết dịch truyền bá một ít tật bệnh. Nghĩ đến đây cái, Giang Tổng sau lưng mồ hôi đều xuống. Ngay vào lúc này, hắn cách ly phục trong túi quần điện thoại di động chấn động. Giang Tổng lộ vẻ được có chút nóng nảy và không nhịn được. Nói, cái đó ai, người giúp ta tiếp một chút điện thoại. À, Trịnh Nhân đáp một tiếng. Ai nha đây là, một mực gọi điện thoại. Không biết giải phẫu đây sao? Giang Tổng cầu nhau, dùng lời nói chậm tách ra trong lòng mình khẩn trương tâm trạng. Trịnh Nhân cầm điện thoại di động lên vừa thấy. Phía trên đánh dấu là Vương Ca. Này, ngài khỏe. Trịnh Nhân nhận điện thoại. Trịnh Tổng, ngài, điện thoại vậy mặt. Vương Tổng trần chờ nói đến. Ta mới vừa lên tới. Giải phẫu như thế nào? Đặc biệt phức tạp. Không rõ nguyên nhân gan tan vỡ, lá lách vỡ, dạ dày tan vỡ, ruột đầu cầu bộ tan vỡ. Ta từ trước xem qua cái này người bệnh CT, ruột đầu cầu bộ hoài nghi có khối u. Nghe thân nhân nói ở nửa tháng trước làm ERCP lấy bệnh lý tổ chức sinh thiết. Là chỗ cũ ung thư, Trịnh Nhân một hơi nói đến, Giang Tổng đều nghe ngu, như thế hơn tổn thương sao? Còn cũng phát khối u, nhưng mà còn không có chờ hắn hỏi. Điện thoại di động liền dán đến trên lỗ tai, và Vương Tổng trao đổi mấy câu. Rất đơn giản, hắn ánh mắt liền biến. Cúp điện thoại, Giang Tổng có chút áy náy nói đến. Ông chủ Trịnh, ngài đến đây lúc nào? Ngươi để cho ta lấy máu thời điểm. Trịnh Nhân nói, Giang Tổng một thân mồ hôi, trực tiếp ướt đẫm cách ly phục. Ông chủ Trịnh, giúp nắm tay, Giang luôn giống như là gặp cứu tinh như nhau. Nói thẳng đến, đây là bất chi bất giác đắc tội với người. Ông chủ Trịnh giải phẫu, mình nhưng mà nghe Vương Tổng nói qua. Hội chứng Buschger, mấy trăm ruột tức thịt bị ông chủ Trịnh một chút xíu cắt đứt nặn ra. Lúc ấy Vương Tổng bội phục phục sát đất, nếu không nghe nói đi Hải Thành tiếp viện. Vương Tổng vậy sẽ không trực tiếp xin đi ra trận, giải phẫu độ khó cực cao, còn có không biết tên sấm, bây giờ có cường giả trợ trận, Giang Tổng cũng sẽ không nhắm mắt cự tuyệt. Nói sau, Vương Tổng ở trong điện thoại nói hết rồi, ông chủ Trịnh và thân nhân người bệnh có đồng thời xuất hiện. Tới trưởng một mắt, chẳng qua là trợ thủ mà thôi, Giang Tổng nghĩ đến, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Nói, vậy ta đi rửa tay, tì tảng cẩn thận một chút, trận lại ra máu miệng, trước đừng thiết, cẩn thận bị thương, Giang Tổng liền vội vàng gật đầu, dầm dầm hoàn tay, xuyên vô khuẩn y, Trịnh Nhân đứng ở ba giúp vị trí, đưa tay một cái, Trịnh Nhân nhỏ giọng nói, kiềm cầm máu, độn cắt đao. Y tá dụng cụ vội vàng đem khác biệt dụng cụ vỗ vào Trịnh Nhân trong tay. Trịnh Nhân nhìn Giang Tổng một mắt, nói, Giang Tổng, vậy ta không khách khí. Nói xong, Trịnh Nhân đem độn cắt đao dao đến tay phải, tay trái cầm kiềm cầm máu, bắt đầu kéo cong cùn tách, thủ pháp thuần thục một ép, thuật giã trong tràn đầy đỏ thẫm máu tươi. Tựa hồ đối với Trịnh Nhân hoàn toàn không có trở ngại như nhau. Sau mấy giây, Trịnh Nhân dùng độn cắt đao gõ một cái trợ thủ trong tay hút khí. Nói, hút máu à, chớ đi thần, ngoặc kép, trợ thủ ngẩn người một chút. Hắn không xem rõ ràng tình trạng. Mặc dù như vậy, hắn ngay lập tức chậm qua thần. Dựa theo Trịnh Nhân nói, bắt đầu hút máu, bại lộ thuật giã. Tì tảng chung quanh dính liên tổ chức, rất nhanh chóc đi xuống. Càng đi xuống chóc, da máu lại càng hơn. Mà bởi vì phía dưới không biết nguy hiểm, vẫn không thể trực tiếp ra tay mổ lá lách. Chuyện này có chút phức tạp. Bất quá Trịnh Nhân tốc độ tay và tay nghề là cự tượng cấp bậc, chia lìa tì tạng lên dính liền mô liên kết. Sau đó Trịnh Nhân đem độn cắt đao chứa trong bàn tay cầm lấy hút khí, tìm được chỗ ra máu, không phải điểm mà là mặt. Tì tạng bị khuấy ra một cái đường kính 5 cm cỡ đó, bề sâu chừng 3 cm, vết thương rối bời. Nói là duệ khí tổn thương đều rất miễn cưỡng, nhưng tuyệt đối không phải khúc cây tổn thương. Cái vết thương này rất cổ quái. Phẫu thuật này vượt làm Trịnh Nhân càng cảm thấy quỷ dị. Loại này chỗ rách, vừa thấy cũng biết là ngoại thương mà không phải là cái gì khối u tan vỡ rát kéo ra máu. Nhưng mà làm sao chịu ngoại thương? Trịnh Nhân đến bây giờ còn không biết. Người bệnh không có vết thương. Dựa theo Lâm Kiều Kiều giải thích, là đang ăn cơm, một búng máu ói đi ra ngoài. Thật là gặp quỷ, vải xô bị nhét vào, ngay tức thì bị đánh thấu. Ngăn chặn, Trịnh Nhân nói, phụ tá một bác sĩ nhỏ đáp một tiếng. Hắn không dám trực tiếp vào tay, mà là hỏi y tá dụng cụ muốn một cái kiềm cầm máu. Dùng dụng cụ đè, ai biết cái này người bệnh mai độc, ết có phải hay không dương tính. Một khi bị thương bị nhiễm, nhưng mà không ngông tay ương, có thể tránh liền tránh một chút. Trịnh Nhân chen lấn chen trợ thủ, vị trí hướng thuật giã rời một chút. Phụ tá một vậy rất biết điều, lập tức tránh ra vị trí cho Trịnh Nhân. Mình chỉ phụ trách chèn ép tì tạng ra máu vị trí và hút máu, vậy là đủ rồi. Ông chủ Trịnh, phía dưới có đồ, ngài cẩn thận, Giang Tổng khẩn trương dặn dò. Ừ, kéo móc, bại lộ một chút, Trịnh Nhân nói. Sau đó hắn trong tay độn cắt đao và kiềm cầm máu bắt đầu tiếp tục rời rạc đi xuống. Kinh qua một lần ngoại khoa giải phẫu sau nội tạng, quá hơn dính liền tăng sinh mô liên kết, không có bình thường rõ ràng sinh lý mổ xẻ kết cấu. Máu rưng rưng thuật giã bên trong, chỉ có thể một chút xíu lục lọi, nhưng Trịnh Nhân không có gì chần chờ, chẳng qua là một chút xíu rời rạc, phân giải, không nhanh không chậm, cẩn thận né tránh trước khoang bụng bên trong sắc bén vật thể. Mặc dù như vậy, giải phẫu làm nhưng cũng không chậm, người bệnh dạ dày lên có mấy cái phá động, còn có tê liệt dấu vết. Trịnh Nhân ra tay tương đối tàn nhẫn, là theo hai cái phá động là điểm, trực tiếp lấy một cái 10 cm tả hữu vết cắt. Sau khi mở ra, hút khí mang bộ, rút ra lấy còn sót lại dạ dày dịch, thuật giã dần dần rõ ràng. Một cái đen thùi lùi đường kính 1 cm nhiều một chút quả cầu xuất hiện ở thuật giã bên trong. Quả cầu đến gần tì tạng một bên, có triển khai kim loại lưỡi đao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trên đài tất cả mọi người đều mắt choáng váng. Cái này đặc biệt là cái gì công nghệ cao đồ? Bây giờ tự sát, đều dùng những thứ này sao? Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, dùng kiềm cầm máu kẹp lại lưỡi đao đến gần kim loại cầu một bên. Lạc băng băng cắn chết kiềm cầm máu cắn chết, để tránh lưỡi đao lùi về tạo thành phó tổn thương. Kiềm cầm máu cắn chết sau đó, Trịnh Nhân giao nó cho Giang Tổng, lại đưa tay, ngoài ra một cái kiềm cầm máu quay chụp Trịnh Nhân trong tay. Ông chủ Trịnh, đây là cái gì? Giang Tổng ổn định tay phải, sợ mình động một cái, lưỡi đao sẽ đối với người bệnh tạo thành càng nhiều hơn tổn thương. Hắn thật là tò mò, làm bác sĩ năm đầu vậy không ngắn, đường tiêu hóa bên trong vô luận phát hiện cái gì cũng rất bình thường. Giống như là chai bia, quả bóng bàn, cốt sắt, côn gỗ, đã sớm không có thấy lạ. Nhưng cái này cái người bệnh dạ dày bên trong cái vật nhỏ này, nhưng là không gặp qua. Trịnh Nhân không lên tiếng, tiếp tục theo kim loại lưỡi đao rời rạc cơ thể tổ chức. Một chút xíu, rất chậm, rất có lòng. Đoạn này kim loại lưỡi đao và dạ dày cạnh đường giải phẫu sau tăng sinh mô liên kết khuấy chung một. chỗ bị tính dẻo rất cao mô liên kết kẹt. Trịnh Nhân lại dùng trong tay kiềm cầm máu cắn chết một điểm khác. Sau đó bắt đầu rời rạc mô liên kết. Lưỡi đao rất mỏng, ngậm mềm dai, nhưng là vô cùng là sắc bén. Rời rạc xong, Trịnh Nhân lúc này mới để cho Giang Tổng đem kim loại màu đen cầu liên quan kim loại lưỡi đao lấy. Đi ra ngoài, ném tới bệnh lý trong chậu. Đang, một tiếng, thanh thúy, cũng không dễ nghe. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuincv.com/van-nối-nang-ma-qa-chuyen chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.